Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150. Chính văn chương 150 ngươi dám chơi ta. Đáp cùng không đáp, lựa chọn quyền đều ở ngươi trên tay. Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ rất là bình tĩnh mở miệng nói. Giữa mày lại toàn là tự tin sắc thái. Tiểu nha đầu, ngươi thực không tồi sao? Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao, Mạc Danh liền nhảy ra như vậy một câu. Ta thời gian không nhiều lắm, nói hoặc là không nói. Nhanh chóng quyết định, Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ nhàn nhạt mà mở miệng nói. Từ tiến vào đến bây giờ đã qua tiếp cận nửa canh giờ thời gian. Nếu là lại không ngự một con thú, chỉ sợ chính mình cuối cùng sẽ bị soát đi xuống a. Hảo đi, Viêm Hổ tự hỏi một phen. Vẫn là quyết định đem sự tình nguyên bản nói cho Mục Vân Giao nghe. Nói không chừng trước mặt nữ tử có biện pháp dẫn hắn rời đi nơi này. Tới nơi này nhiều năm như vậy, hồn phách của hắn đã trở nên càng thêm suy yếu. Nếu là lại không rời đi nơi này, chỉ sợ hắn về sau chỉ có chôn thân với này tinh hồn lĩnh vực. Kỳ thật ta sẽ đến này tinh hồn lĩnh vực chỉ do ngẫu nhiên. Một lần bị địch nhân đuổi giết, sau lại đánh bậy đánh bạ dưới, liền đi tới này tinh hồn lĩnh vực, từ đây liền rốt cuộc vô pháp đi ra ngoài, Viêm Hổ lắc lắc đầu. Mang theo một chút tang thương mà giải thích nói. Nói như vậy, ngươi là thật thể liền ở chỗ này. Mục Vân Giao nghe Viêm Hổ nói, nhăn nhăn mày, ra tiếng hỏi, không tồi, cũng liền bởi vì ta là thật thể. Cho nên ta tại đây tinh hồn lĩnh vực bên trong vô pháp rời đi. Mà ta tiến vào này tinh hồn lĩnh vực đã mấy trăm năm lâu. Ta thân thể đã suy yếu đến cực điểm. Linh hồn cũng trở nên càng ngày càng suy yếu. Viêm Hổ thở dài, rất là lo âu mở miệng nói. Là thật thể ở chỗ này. Ngươi linh hồn mới có thể trở nên suy yếu. Vẫn là ở chỗ này linh hồn đều sẽ dần dần trở nên suy yếu lên. Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ ra tiếng hỏi, này tinh hồn lĩnh vực phiền nhân ngọn nguồn đến tột cùng là cái gì? Thế nhưng như vậy mơ hồ, tại đây tinh hồn trong lĩnh vực đãi lâu rồi người hoặc là thú loại, dần già đều sẽ trở nên suy yếu lên, Viêm Hổ nghĩ nghĩ lúc này mới mở miệng nói. Hắn tới khi rất nhiều thú loại hiện tại đều đã hồn phi phách tán. Mà hắn sở dĩ hiện tại còn có thể hào hào tồn tại. Đều là bởi vì người kia. Mục Vân Giao hiểu rõ gật gật đầu. Nếu là như thế này. Cũng liền nói đến thông vì cái gì Chu Tước Viện cho bọn hắn rèn luyện thời gian chỉ có một canh giờ. Nếu là ở chỗ này thời gian thực đoàn. Nói vậy đối thân thể thương tổn cũng không có gì. Nếu là đợi đến lâu rồi. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ giống Viêm Hổ giống nhau đi. Hảo, ta nói xong, ngươi nên nói ngươi là như thế nào đoán được ta là siêu thần thú đi. Viêm Hổ nói xong lúc sau, nhìn Mục Vân Giao, rất có hứng thú mà mở miệng hỏi. Nguyên lai ngươi thật là siêu thần thú. Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ cong cong môi ra tiếng nói. Ngươi thế nhưng chơi ta. Viêm Hổ nghe Mục Vân Giao nói. Nháy mắt cảm thấy trong lòng có một vạn chỉ thảo nê mã ở lao nhanh. Người cũng nói, ta là đoán, Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ nhàn nhạt mở miệng nói. Cũng thế, Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao thở dài nói. Tưởng hắn Viêm Hổ tự nhận thông minh một đời. Không nghĩ tới hiện tại lại là bị một tiểu nha đầu chơi đến xoay quanh. Ngươi sở dĩ vô pháp biến ảo thành nhân hình là bởi vì ngươi hiện tại đã suy yếu đến cực điểm. Đồng thời cũng là vì này phiến lĩnh vực đặc thù tính sao? Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ, lại mở miệng hỏi, không tồi, Viêm Hổ rất là bất đắc dĩ mà mở miệng trả lời nói. Nếu là ngươi thoát ly thân thể, lấy linh hồn thái hình thức, có không rời đi này tinh hồn lĩnh vực đâu? Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.